Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 53, lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Tu Kỳ gượng gạo nói, trưởng viện, dù ngài có muốn hỏi, ít nhất cũng để ta thở chút đã. Trưởng viện buông tay, ngồi xuống lại, Vi trang chủ, tính khí ta không tốt, kiên nhẫn cũng có hạn, tốt nhất ngươi nói ra những gì ta muốn nghe. Vi Tu Kỳ mặt mày nhăn nhó, những gì ta nói ra sợ trưởng viện không muốn nghe. Trưởng viện nhướng mày, khóe miệng là nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện. Những người đó đã đến từ lâu, lúc đó ta cũng bị họ đe dọa như vậy. Trưởng viện, Thái Sơ Sơn Trang của ta có già có trẻ, dù ta không sợ chết, cũng phải nghĩ cho gia quyến và đồ đệ. Ta thực sự không dám trái ý họ. Vi Tu Kỳ nói ra vẻ đáng thương, nhưng cũng là sự thật. Khi nhóm lão nhân kia tìm đến hắn, bản năng đầu tiên của hắn là từ chối. Lão nhân thế nào hắn không biết, nhưng Phi Diệp Tân khó đối phó thế nào hắn lại rõ như lòng bàn tay. Nhóm lão nhân lấy mạng sống của tất cả mọi người trong Thái Sơ Sơn Trang ra đe dọa, hắn có thể làm sao? Ý ngươi là, ngươi cũng không biết lai lịch của nhóm người này? Vi Tu Kỳ vội vàng lắc đầu, đều là những cao nhân ẩn cư, làm sao ta có thể biết được lai lịch? Trưởng viện giơ tay ra, Vi Tu Kỳ sợ hãi vội lùi lại, khiến trưởng viện bật cười. Ngươi tránh cái gì? Ta muốn ngươi ngày mai tiếp tục thi đấu. Chỉ cần từ nay về sau ngươi không dở trò, việc này sẽ không liên quan đến ngươi. Điều này đồng nghĩa với việc xóa bỏ hành vi giúp đỡ kẻ địch trước đây của Vi Tu Kỳ. Vi Tu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám vui mừng. Trưởng viện, nếu bọn kia lại đến, ta vẫn không dám từ chối bất kỳ yêu cầu nào của họ. Lần tới họ đến, ngươi cắm một lá cờ đỏ trên nóc nhà, thư viện chúng ta sẽ xử lý. Bước ra khỏi Thái Sơ Sơn Trang, Giang Phong mẫn hỏi, nàng nghĩ Vi Tu Kỳ nói thật hết sao? Thật giả không quan trọng, dù sao chúng ta chỉ cần bọn kia lộ diện. Nàng quay đầu, nhìn Giang Phong mẫn nở một nụ cười ngọt ngào. Cho dù là cái bẫy đi nữa, lẽ nào nàng sợ? Giang Phong mẫn nắm tay trưởng viện, bên cạnh nàng, ta chưa bao giờ sợ. Trưởng viện giơ tay cào nhẹ mũi Giang Phong mẫn. Ngoan, trong Ninh Viên, đến tối khi thần nhứ tỉnh giấc, bên ngoài vẫn không có đợt tấn công nào nữa. Các phu tử đã rời đi hết, nhưng dao động nội lực trong núi vẫn không ngừng. Thần nhứ cảm nhận một chút, đây là muốn lục soát cả ngọn núi sao? Nàng có chút nghi hoặc. Cảnh Hàm U gật đầu, xem ra đêm nay các phu tử đừng mong ngủ rồi. Lúc này, tất cả các phu tử bao gồm cả Công Giá Âm đều được phân công đến các khu vực khác nhau của núi Thái Sơ, dùng nội lực của mình để truy tìm nhóm người tấn công Phi Diệp Tân thư viện. Ông Linh Tiêu tỉnh dậy, cảm thấy người nặng trịch, mở mắt ra liền thấy Công Giá Ti Đồng ôm chặt lấy nàng, như thể sợ nàng biến mất. Ông Linh Tiêu không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Công Giá Ti Đồng. Công Giá Ti Đồng khi ngủ vẫn xinh đẹp, không có vẻ ngốc nghếch như lúc tỉnh, đặc biệt dễ thương. Nhìn một lúc, nàng đưa tay chạm vào hàng mi dài của Công Giá Ti Đồng. Lông mi của Công Giá Ti Đồng khẽ động, khiến nàng vội rút tay lại, sợ bị phát hiện. Đợi một lúc, thấy Công Giá Ti Đồng không tỉnh, nàng lại không nhịn được đưa tay, lần này là chạm vào môi người ta, mềm mại, mịn màng, hoàn toàn không giống tính khí nóng nảy của cô nàng đang mân mê say sưa. Công Giá Ti Đồng bất ngờ mở miệng, cắn ngón tay nàng, còn dùng răng nghiến nhẹ. Á, ông Linh Tiêu kinh hãi kêu lên, tỷ tỉnh rồi à? Công Giá Ti Đồng mở mắt, nhưng không trả lời, muốn lừa nàng nhả ra. Nàng có ngốc thế không? Ông Linh Tiêu rút tay lại, bị Công Giá Ti Đồng cắn một cái. Đau quá, buông ra đi. Ông Linh Tiêu dùng sức, Công Giá Ti Đồng sợ làm đau nàng, đành nhả ra. Xấu xa, ông Linh Tiêu nhìn ngón tay đầy nước bọt, bĩu môi lấy áo Công Giá Ti Đồng lau. Linh Nhi, Công Giá Ti Đồng đột nhiên lao tới, cúi đầu hôn lên môi ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu đầu óc trống rỗng trong giây lát, không hiểu sao đột nhiên xảy ra chuyện này. Khi tỉnh táo lại, nàng đá một cái đẩy Công Giá Ti Đồng xuống giường. Công Giá Ti Đồng bò dậy, muội dám đá ta, lại gần nữa là ta không khách khí đâu. Ông Linh Tiêu mặt đỏ bừng dọa lại, không khách khí thì sao nào? Công Giá Ti Đồng cười gian xảo. Sư, ông Linh Tiêu vừa thốt lên một chữ đã bị Công Giá Ti Đồng lập tức bịt miệng lại. Công Giá Ti Đồng sợ đến nỗi tóc gáy dựng đứng. Sao lại đi cáo trạng nữa vậy? Ban đầu nàng tưởng ông Linh Tiêu sẽ động thủ, như thế nàng còn không sợ. Nào ngờ ông Linh Tiêu lại hét lên đi cáo trạng. Về khoản này nàng hoàn toàn bó tay. Ai bảo bị bắt nạt ta? Ông Linh Tiêu gạt tay Công Giá Ti Đồng ra, kéo chăn che nửa khuôn mặt, giấu đi đôi môi mọng nước của mình. Công Giá Ti Đồng bất lực, vừa định leo lên giường thì thấy ông Linh Tiêu sợ hãi co rúm vào phía trong. Nàng ngây người, muội làm gì thế? Tỷ định làm gì? Ông Linh Tiêu cảnh giác hỏi. Ta, Công Giá Ti Đồng xoa đầu, chỉ là nhất thời không kiềm chế được. Cô cúi sát vào tai ông Linh Tiêu thì thầm, muội trông rất ngon, đồ lưu manh. Ông Linh Tiêu định đá nàng, nhưng bị nàng nắm chặt chân, lật người đè lên. Tiểu sư muội, ta là sư tỷ của muội đó, vậy sao tỷ còn dám hôn ta, còn biết xấu hổ không? Ông Linh Tiêu đỏ mặt hơn, vì thích muội nên mới hôn. Đồ ngốc! Công Giá Ti Đồng nắm chặt tay nàng, không cho nàng vùng vẫy. Ông Linh Tiêu tức điên lên, nhìn vẻ mặt đắc ý của kẻ này, nàng dám chắc cái gọi là thích, tuyệt đối không phải là thích, mà nàng hiểu. Nghĩ đến đây, ông Linh Tiêu bỗng thấy hơi tủi thân. Lòng thiếu nữ luôn mong người sau này sẽ trân trọng mình. Chẳng lẽ định mệnh của mình lại là kẻ này? Thế thì sớm muộn gì cũng bị chọc tức chết mất. Sao thế? Công Giá Ti Đồng phát hiện sắc mặt ông Linh Tiêu không ổn. Tỷ hôn ta làm gì? Ông Linh Tiêu tức giận đánh nàng. Muội sẽ đi cáo trạng với sư cô. Khoan đã, Công Giá Ti Đồng không hiểu ông Linh Tiêu đang nghĩ gì. Sao lúc thì giận dữ, lúc lại buồn bã thế? Muội cáo trạng ta cũng không sợ, cùng lắm thì bị đánh một trận, ta quen rồi. Nhưng tại sao chứ? Quả nhiên kẻ này đúng là đồ ngốc. Ông Linh Tiêu đột nhiên không giận nữa. Với một kẻ ngốc thì giận dữ làm gì, có thể hiểu được gì chứ? Muội, Công Giá Ti Đồng cuối cùng cũng không dám nói bừa nữa. Nếu muội thực sự để ý thì ta cho muội hôn lại vậy. Dù gì lúc nãy muội cũng sờ môi ta mãi, ta còn tưởng muội cũng thích ta. Không nói thì thôi. Vừa nói ra, ông Linh Tiêu liền dồn hết sự chú ý vào đôi môi Công Giá Ti Đồng. Đôi môi đỏ thắm ấy dường như sinh ra là để tôn lên vẻ kiều diễm của gương mặt. Công Giá Ti Đồng chỉ vào môi mình. Đừng ngại, bộp. Ông Linh Tiêu không nhịn được bật cười. Xem kia, giờ lại vui rồi. Công Giá Ti Đồng lắc đầu. Tâm tình nữ nhân thay đổi nhanh như trong chóng. Hai người trong phòng ồn ào không ngừng, người ngoài sân nghe mà tim đập chân run. Hai người này đang làm gì thế? Kịch liệt như vậy sao? Hứa Vi Thư lại lén lút đi nghe trộm, bị Phùng Tĩnh Huân túm lại. Nàng năn nỉ, biểu tỷ, để muội nghe một chút, muội sẽ về ngay. Đây là sở thích gì thế này? Phùng Tĩnh Huân dù sao cũng là công chúa chính kinh, muội có thấy nghe trộm là việc đáng tự hào không? Hứa Vi Thư vội vàng lắc đầu. Không tự hào, nhưng rất cần thiết. Lô Tuyết Miên, người nhiều chuyện nhất thư viện, từng dạy nàng rằng muốn nắm tin tức tận gốc thì phải buông bỏ thể diện, gạt bỏ tâm lý nặng nề, nhẹ nhàng tiếp cận. Dưới sự chỉ dạy của Lô Tuyết Miên, Hứa Vi Thư chẳng học được gì ngoài việc mất mặt. Phùng Tĩnh Huân nắm tay lôi nàng đi. Nàng còn muốn giữ thể diện chứ. Không hôn nữa à? Công Giá Ti Đồng vẫn chỉ vào môi mình. chưa ai từng hôn đâu. Ông Linh Tiêu trừng mắt. Tỷ nghiêm túc chút đi. Ta không nghiêm túc chỗ nào. Công Giá Ti đồng bĩu môi. Không hiểu nổi tâm tư muội. Lúc nắng lúc mưa, ông Linh Tiêu xoa bụng. Định trèo xuống giường liền bị Công Giá Ti đồng ghi lại. Đói rồi à? Ta đi kiếm chút đồ ăn. Muội nghỉ đi. Không cần. Muội muốn gặp đại sư tỷ. Ăn xong rồi hãy gặp. Công Giá Ti đồng nói xong liền ra khỏi phòng. Ông Linh Tiêu nằm sấp trên giường, tay chạm vào môi, như thể vẫn còn lưu lại hơi ấm của Công Giá Ti đồng. Đồ ngốc, nàng bỗng giận dữ đấm vào gối. Chẳng lẽ kẻ này hành động không cần dùng não sao? Không lâu sau, Công Giá Ti đồng mang theo hộp đồ ăn trở về. Ta thấy muội không cần gặp thần nhứ nữa. Nghe nói nàng tiêu hao hết nội lực, giờ đang nghỉ ngơi. Ông Linh Tiêu lập tức căng thẳng, khiến Công Giá Ti đồng hơi khó chịu. Muội lo lắng làm gì? Cảnh Hàm U đang ở bên nàng, không tới lượt muội đâu. Này, tỷ không hiểu thì đừng có nói bừa. Ông Linh Tiêu ngồi dậy, muội lo cho đại sư tỷ. Công Giá Ti đồng bày thức ăn lên bàn. Ngoài kia có nhiều người khác đang lo, không thiếu muội, muội lo cho bản thân đi. Thần nhứ chỉ tiêu hao nội lực, còn muội thực sự bị thương. Ta xem ngày mai muội thi đấu thế nào. Không cần tỷ quan tâm. Ông Linh Tiêu hậm hực. Công Giá Ti đồng cúi người ôm lấy ông Linh Tiêu đang định xỏ giày. Ta không quan tâm thì ai quan tâm? Đồ vô lương tâm, nếu muội có chút lương tâm sẽ không nói những lời như vậy. Ông Linh Tiêu im lặng, vòng tay qua cổ Công Giá Ti đồng. Tỷ thực sự lo cho ta à? Đương nhiên. Công Giá Ti đồng ra vẻ. Ta là sư tỷ, từ đầu đến cuối. Công Giá, tỷ không lo chúng ta sẽ thua sao? Công Giá Ti đồng đặt nàng ngồi xuống ghế. Có lo chứ, nên ta mới ở lại. Nếu thư viện các muội không xong, ta sẽ đưa muội thoát ra. Yên tâm, dù bị vây khốn, ta cũng có cách ra ngoài. Chuyện này ta có kinh nghiệm hơn tất cả các muội cộng lại. Ông Linh Tiêu chống cằm, lặng thinh nhìn sư tỷ, trong lòng bất giác nghĩ, kinh nghiệm đào tẩu nhiều, lẽ nào đáng để tự mãn? Vì sao chỉ cứu mỗi ta? Đương nhiên, muội là sư muội của ta, những người khác có liên quan gì đến ta? Công Giá Ti đồng đáp như chuyện hiển nhiên. Phải, ta là sư muội. Ông Linh Tiêu cúi đầu, giọng nói mang theo nỗi buồn khó tả. Ngươi sao vậy? Công Giá Ti đồng nghe ra sự khác thường trong giọng điệu. Ông Linh Tiêu lắc đầu. Dùng cơm đi. Trong phòng khác, Cố Ly ngồi xếp bằng điều tức. Đây là cách nhanh nhất để khôi phục nội lực. Trận chiến vừa rồi không chỉ thần nhứ cạn kiệt nội lực mà Cố Ly, người chủ lực chống địch, cũng hao tổn nội lực không ít. Tần Tê ngồi bên canh chừng, ánh mắt đầy lo lắng. Từ khi quen biết Cố Ly đến giờ, đây là lần đầu nàng thấy Cố Ly dốc toàn lực như vậy. Nếu không phải đã bắt mạch xác định Cố Ly không bị thương, nàng đâu thể ngồi yên như vậy. Cách chương.